Vào cuộc yêu tôi mới hiểu tình yêu ít vui nhưng buồn rất nhiều. Bao ước mơ vui buồn của tuổi xanh, chuyện tình là em với anh cho thương. Nguyện đi hai đứa chung đường, đâu ngờ gay ghen giữa đường, cuộc từ ly đơn đau đoạn trường. Ngược thời gian tôi cúi mặt thở than, đắng cay cho tình phũ phàng. Ai hát câu nhạc buồn khiến lòng đau, một thời tình yêu với nhau phút vui tàn theo mây gió cát bụi. Ai còn nhắc đến hương nồng gọi tình yêu chết im bên lòng. Thôi như giấc mộng thoáng qua, tình yêu nhiều xót xa, cánh chim phiêu bạt phương là đời ta. Ngược xuôi kiếp phong ba, bàn tay vàng thuốc lá, những đêm nhân tình vắng nhà. Tình là thế, tiền nhiều suy đam mê, cay mắt lạc lối về. Đường người đi khoe áo lụa hái nhung, cố quên câu chuyện não. Thương nhớ xưa, những ngày đón ngày đưa, tàn vun gửi theo gió mưa. Biết đâu ngày mai trên bước phong trần, ta còn thấy nhau đôi lần, giọt lệ rơi khóc duyên ban đầu. Kiếm phong ba, bàn tay vàng thuốc lá, những đêm nhân tình vắng nhà. Tình là thế, tiền nhiều suy đam mê, cay mắt lạc lối về. Đường người đi khoe áo lụa hái nhung, cố quên câu chuyện não. Xưa những ngày đón ngày đưa, tàn vun gửi theo gió mưa. Biết đâu ngày mai trên bước phong trần, ta còn thấy nhau đôi lần, giọt lệ rơi khóc duyên ban đầu. Biết đâu ngày mai trên bước phong trần, ta còn thấy nhau đôi lần, giọt lệ rơi khóc duyên ban đầu.